Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Lý luận cùng thực tiễn chênh lệch. Ma chủ cuối cùng thí luyện mở ra trước một ngày. 5 ngày học tập đã tiến vào khâu cuối cùng. Một ngày này, lớn bộ phận các người chơi cũng bắt đầu rồi thực tiễn thao tác. Thương thành bên trong nguyên liệu nấu ăn bởi vậy bị các người chơi hung hăng càn quét rồi một lần. Từ đó dẫn đến các loại linh tính nguyên liệu nấu ăn giá cả đều có nhất định biên độ tăng trưởng. Đây cũng là đồng dạng là Lục Vô vui vẻ nhất thời điểm. Vẻn vẹn phòng đấu giá giao dịch phí thủ tục, hắn liền có thể thu hoạch được không ít thu vào. Từ khi phòng đấu giá công năng sau khi online, các người chơi lẫn nhau ở giữa mậu dịch lưu động trên thực tế Lục Vô đều có rút thành. Mà lại mỗi đến loại thời điểm này, hắn luôn có thể thu hoạch một số lớn thương phẩm giao dịch bên trong sinh ra phí thủ tục. Tâm tình đó là Mỹ Tư Tư a. Lúc này Minh Phủ nội bộ, người chơi số lượng cũng không có trước đó mấy ngày nhiều như vậy. Đại đa số người chơi đều lựa chọn ra khỏi thành đi tìm nguyên liệu nấu ăn, hoặc là tìm kiếm địa phương đi thực tiễn ma chủ nhập môn sách vở bên trong nấu nướng phương thức. Dù sao những cái này sinh hoạt nghề nghiệp, trọng yếu nhất vẫn là thực tiễn năng lực, mà lý luận cũng chỉ là phục vụ tại thực tiễn. Về phần Minh Phủ bên trong số lượng không nhiều, còn ở vùi đầu khổ đọc cái đám kia người chơi, cơ bản trên đều là liền cành luận đều không hiểu rõ. Đối thực tiễn càng là một khiếu không thông người chơi. Đến rồi giờ phút này, bọn hắn trừ rồi nắm chặt thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một phen bên ngoài, không còn cách nào khác, dù sao liền đường cũng không tốt đi, muốn chạy tự nhiên là không thể nào. Mà cái này bộ phận người chơi bên trong, cũng bao gồm Mạc Tiểu Tân mẹ ruột, Mạc Lan Lan. Mẹ ruột, a, nhanh không có thời gian, người này 4 ngày đến cùng học rồi chút cái gì. Mạc Tiểu Tân nhìn qua ôm lấy sách vở mẹ ruột, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi nói, ta làm sao lại không có học rồi. Thư bên trong miêu tả mấy vị ma đầu bếp cố sự bối cảnh ta đều nhớ kỹ. Mạc Lan Lan bất mãn mở miệng nói, ngươi, trọng yếu nhất linh năng sắp xếp ngươi không học, ngươi liền đang học ma các đầu bếp cố sự bối cảnh. Mạc Tiểu Tân không dám tin tưởng mở miệng nói, cố sự khá là đẹp đẽ nha, nhịn không được liền nhảy lấy nhìn rồi. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân nội tâm yêu thương không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mặc dù hắn nhìn ma chủ nhập môn sổ tay thời điểm cũng là nhảy lấy nhìn, nhưng hắn nhảy qua nội dung đều là không quá quan trọng cố sự bối cảnh, chủ yếu vẫn là học tập ma chủ thao tác thủ pháp cùng với lưng nhớ linh năng tổ hợp phương thức. Đây mới là khảo hạch mấu chốt chỗ ở. Chỉ là để hạt không nghĩ tới là mẹ ruột càng trâu bò. Toàn bộ hành trình nhìn cố sự, trọng yếu nhất thao tác nội dung toàn bộ nhảy qua. Này thao tác, vô địch rồi nha. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân mới biết rõ, vì cái gì mẹ ruột có thể ổn định lại tâm thần thật tốt đọc sách. Này mẹ nó bất học vô thuật a. Nguyên lai này 4 ngày toàn cho lãng phí rồi. Nhặt được thân con trai, mẹ già cái này học, ngươi chớ ồn ào, thời gian đã không nhiều lắm, đừng lãng phí thời gian của ta rồi. Mạc Lan Lan bất mãn nói nói, ngươi cũng biết rõ lãng phí thời gian a. Mạc Tiểu Tân nhịn không được trừng mắt, ta đây không phải ở trải nghiệm ma các đầu bếp sáng tác thời điểm tâm tính nha. Cũng coi là biến tướng ôn lại một lần bọn hắn đã từng đi qua con đường. Nói không chừng có thể từ bên trong ngộ ra lớn đạo lý đâu. Đòn khiêng tinh, Mạc Tiểu Tân tức giận nói rằng, con ngoan tử, vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Đều nhanh không có thời gian. Nhìn qua cắn răng nghiến lợi Mạc Tiểu Tân, Mạc Lan Lan nhịn không được thở dài rồi một hơi. Chúng ta trước ra khỏi thành đi tìm một chỗ. Minh Phủ bây giờ còn chưa mở ra ma chủ kiến trúc, không cách nào ở bên trong nấu nướng. đến lúc đó ở bên ngoài trực tiếp bắt đầu thực tiễn a. Hiện tại chỉ có thể nhìn sách vở bên học vừa làm rồi. Ngươi tận khả năng nhiều nhớ một chút linh năng tổ hợp. Dù sao thí luyện khảo thí bên trong cũng không thể mang theo sách vở. Cũng được, kỳ thực ngươi mẹ già liền ưa thích thực tiễn. Lý luận này đồ vật hoàn toàn không thích hợp ta. Mạc Lan Lan nghe nói, vội vàng gật đầu, không có lý luận, lấy ở đâu thực tiễn. Mạc Tiểu Tân lúc này trừng mắt nói, a, đọc sách đọc ít rồi a, mà chủ cái nghề nghiệp này ngươi sáng tạo, Địch Đại Lang, cũng không có đọc cái gì lý luận thư. Hắn chỉ là ở chế tác nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Phát hiện rồi nguyên liệu nấu ăn bên trong linh năng tổ hợp. Sau đó thực tiễn lục lọi ra đến, nhìn qua dương dương đắc ý mẹ ruột, Mạc Tiểu Tân cảm thấy, học rồi này 4 ngày, đoán chừng mẹ ruột cũng liền học được như thế chút đồ vật rồi. Hắn bỏ đi rồi cùng mẹ ruột tiếp tục lý luận, mở miệng nói, đi thôi, trực tiếp đi lưu ly bờ biển, ở bên kia chế tác ma ăn. Mạc Lan Lan nghe nói, chẳng hề để ý gật rồi lấy đầu. Sau đó hai người thông qua Minh Phủ trung tâm quảng trường truyền tống trận. Đi đến rồi lưu ly bờ biển bên. Giờ phút này lưu ly bờ biển bên người chơi số lượng cũng không ít. Đều là cầm lấy đạo cụ cái nồi đang luyện tập, ma ăn, chế tác. Tốt, lưu ly đường ven biển cực dài. Mạc Tiểu Tân không cần lo lắng tìm không thấy địa phương. Mang theo mẹ ruột đi rồi một đoạn lộ trình sau. Hai người tới rồi lưu ly bờ biển mặt phía bắc một chỗ bãi cát trên. Sau đó Mạc Tiểu Tân từ không gian móc ra rồi lần này thí luyện đưa tặng mấy món trụ cột đạo cụ. Sau đó nhìn qua mẹ ruột mở miệng nói. Bắt đầu đi, ta chỗ này còn có 3 đầu linh ngư. Chờ một chút cho ngươi luyện tập. Ngươi trước tuyển cái nấu nướng phương thức a. Giờ phút này bày ở Mạc Tiểu Tân trước mặt đạo cụ hết thảy có 3 loại. Ma chủ đao, ma chủ nồi, ma chủ súp. Này trong đó, ma chủ đao là ma chủ cái nghề nghiệp này linh hồn đạo cỗ. Cái khác đạo cụ phải chăng sử dụng xong đều xem ma đầu bếp cá nhân. Nhưng là đao khác biệt, đặc chế ma chủ đao là cải biến linh tài nội bộ, linh năng tổ hợp, mấu chốt đạo cụ. Nói cách khác, vô luận nấu nướng phương thức là trưng, là nổ hoặc là nấu, trước lúc này đều được đi qua một lần ma chủ đao cắt chém. Cũng liền đúng vậy có thể gây dựng lại. Đây là một loại rất nhỏ tầng thứ trên thao tác. Các người chơi nhất định phải lợi dụng ma chủ nhập môn sách vở trên chỗ ghi lại, linh nhãn, đi tỉ mỉ quan sát nguyên liệu nấu ăn bản chất. Sau đó dùng đao công đem linh năng tổ hợp gây dựng lại sắp xếp. Đây cũng là ma chủ cùng phổ thông đầu bếp lớn nhất khác biệt chỗ ở. Nghe được con trai hỏi thăm chính mình muốn dùng phương thức gì chế tác ma ăn. Mạc Lan Lan trên mặt lộ ra rồi suy nghĩ vẻ mặt. Một lát sau, nàng trịnh trọng ngẩng đầu lên. Nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Ngươi cảm thấy đồ nướng như thế nào? Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép chấm hỏi, cái này đơn giản nhất a, thả ở lửa trên nướng một nướng là được rồi. Hắc hắc, Mạc Lan Lan nói lấy, không thể nín được cười rồi bắt đầu. Mẹ ruột a, cho ngươi luyện tập là linh ngư a, không phải phổ thông cá biển. Lấy đồ nướng phương thức nấu nướng linh ngư, rất dễ dàng dẫn đến linh ngư linh lực trong cơ thể lượng lớn trôi qua. Đến lúc đó thí luyện khảo thí, cửa này ngươi khẳng định sẽ rơi phân, cho nên nhất định phải thay cái phương thức. Mạc Tiểu Tân vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi cái tiểu thí hài hiểu cái gì? Cao đoàn mỹ thực, thường thường chỉ cần muốn mộc mạc nhất nấu nướng phương thức. Chỉ cần đao công tốt, đem nguyên liệu nấu ăn bên trong linh năng khóa lại rồi. Này đều không là vấn đề. Mạc Lan Lan bất mãn trừng mắt nói, mẹ ruột, này không phải mình tìm độ khó nha, tốn công mà không có kết quả. Mạc Tiểu Tân một hồi đau đầu, chớ hoảng sợ, muốn đối ngươi mẹ già có lòng tin. Mạc Lan Lan tùy tiện cười nói, biết rõ mẹ ruột nhận định sự tình, chính mình khẳng định là xoay không được rồi. Mạc Tiểu Tân chỉ có thể thỏa hiệp, sau đó từ không gian móc ra rồi một đầu linh ngư, ném về phía rồi mẹ ruột, tức giận nói, liền ba đầu rồi, ngươi chính mình nhìn lấy xử lý. Tốt rồi, Mạc Lan Lan đưa tay tiếp nhận linh ngư, sau đó từ không gian lấy ra rồi công cụ của mình. Phổ thông vỉ nướng, thớt, nguyên liệu nấu ăn bàn, ma chủ đao, vật phẩm toàn bộ chuẩn bị đầy đủ sau. Mạc Lan Lan từ không gian móc ra rồi, ma chủ nhập môn sổ tay. Xem xét mục lục sau, lật đến rồi liên quan tới, đối nguyên liệu nấu ăn linh năng phong tỏa, này một tờ. Bởi vì trước đó không có lương nhớ, giờ phút này Mạc Lan Lan chỉ có thể vừa nhìn bên học vừa làm. Bỏ ra khoảng 20 phút, cẩn thận xét lại một lần sau, Mạc Lan Lan bắt đầu động thủ rồi. Nàng đưa tay bắt lấy rồi cắm có trong hồ sơ tấm trên đao. Sau đó mở ra rồi, linh nhãn. Lập tức thớt trên đầu này linh ngư ở Mạc Lan Lan tầm mắt bên trong phát sinh rồi to lớn biến hóa. Vô số màu trắng điểm sáng sắp xếp mà thành tổ hợp rõ ràng vào mắt. Mạc Lan Lan thấy thế, trong tay ma chủ đao lúc này hướng lấy linh ngư bổ xuống. Thấy như vậy một màn, Mạc Tiểu Tân nhịn không được thở dài. Quả nhiên, mẹ ruột tính cách vẫn là như thế lôi lệ phong hành. Vậy mà trực tiếp dùng đánh cho, lần thứ nhất nếm thử, liền không thể từng chút một cắt chém mà, ôn nhu chút à, bất quá tiếp xuống đến. Mạc Lan Lan thao tác liền để Mạc Tiểu Tân mắt trợn tròn rồi. Chỉ gặp Mạc Lan Lan mãnh liệt mà vỗ một cái thớt. Linh ngư lập tức bị chấn nhảy lên. Ở nàng lăng liệt đao pháp dưới, linh ngư cứ như vậy ở không trung không ngừng xoay tròn lấy. Không có chút nào rơi xuống dấu hiệu. What the fuck? Một bên Mạc Tiểu Tân mắt trừng miệng túi. Hắn dưới ý thức mở ra rồi, linh nhãn. Bắt đầu xem xét đầu này linh ngư tình huống, linh nhãn hình ảnh bên trong, đầu này linh ngư trong cơ thể linh năng tổ hợp đang Mạc Lan Lan đao pháp dưới không ngừng cải biến. Rất nhiều phân tán linh năng điểm sáng bắt đầu dần dần tập hợp bên trong, đồng thời dựa theo cố định tổ hợp một lần nữa sắp xếp. Một hồi vung chặt sau, Mạc Lan Lan đột nhiên dừng tay. What the fuck, mẹ ruột. Châu bò a, Mạc Tiểu Tân trợn mắt hốc mồm. Đúng thế, mẹ ruột người thế nhưng là Mạc gia đao pháp truyền nhân. Mạc Lan Lan đắc ý nhếch miệng cười nói. Bất quá cái này, linh năng phong tỏa, sắp xếp không phải còn chưa hoàn thành sao? Làm sao dừng tay rồi? Mạc Tiểu Tân không khỏi hỏi nói. Người mẹ già trí nhớ không tốt. Đây không phải quên rồi tiếp xuống đến làm như thế nào sắp xếp rồi sao? Hơi chờ, nói lấy, Mạc Lan Lan cúi đầu nhìn về phía rồi trên bàn mở ra, ma chủ nhập môn sổ tay. Quả nhiên là cực mạnh thực tiễn năng lực, cực yếu lý luận năng lực. Mạc Tiểu Tân không có sức đậu đen rau muống. Trước đó hắn hoàn toàn không biết rõ mẹ ruột đao pháp vậy mà như thế nghiêu xoa. Bất quá nghĩ đến cái kia dùng kiếm như thần ngạo kiếm, hắn bỗng nhiên có chút lý giải vì cái gì hai cái này kỳ hoa có thể kết hôn ở cùng một chỗ, mà lại vừa mới một màn kia để Mạc Tiểu Tân lần nữa kết thân mẹ có rồi lòng tin. Bởi vì ma chủ mấu chốt nhất hạch tâm chính là linh năng sắp xếp, mà sắp xếp phương thức chính là dùng ma chủ đao. Đây là ở rất nhỏ tầng thứ trên thao tác, mẹ ruột vậy mà có thể nắm giữ như thế thành thạo. Vậy liền nói rõ nàng hoàn toàn có cơ hội tấn cấp trước một vạn tên. Bất quá đối với dạng này mẹ ruột, Mạc Tiểu Tân cũng rất là không nói. Đơn giản nhất lưng nhớ linh năng tổ hợp phương thức nàng có thể không nhớ được. Nhưng khó khăn nhất thực tiễn lại phát huy tạc lưu. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thao tác? Lần nữa xét lại một phen sách vở sau, Mạc Lan Lan động thủ rồi. Trong tay ma chủ đao lần nữa huy động, từng trận hàn mang bắn ra bốn phía. Thời gian dần trôi qua, linh năng phong tỏa, sắp xếp bị Mạc Lan Lan hoàn thành. Linh ngư trong cơ thể lớn bộ phận linh khí đều bị khóa lại. Mà thừa xuống linh khí thì phân tán tự do ở linh ngư trong cơ thể. Bởi vì là lần đầu tiên thao tác, mẹ ruột có thể làm được như thế hoàn mỹ. Mạc Tiểu Tân đã cảm thấy 10 phần không tệ. Lúc này, Mạc Lan Lan lần nữa lật qua lật lại sách vở. Bắt đầu tìm kiếm dưới một cái linh năng sắp xếp tổ hợp phương thức. Chuẩn bị linh ngư trong cơ thể chưa dung nhập, linh năng phong tỏa sắp xếp, bên trong còn thừa linh. Khí lại lợi dụng, ở ma chú sách vở trên, có lấy rất nhiều ma chú tiền nhân sáng tạo linh năng tổ hợp phương thức. Đối với ma chú tới nói, gia vị căn bản cũng không cần dùng đồ gia vị, bởi vì bọn hắn có thể sử dụng linh năng sắp xếp tổ hợp phương thức. Tổ hợp ra các loại mùi vị đến. Ví dụ như Mạc Lan Lan trong tay đầu này linh ngư. Ở Mạc Lan Lan đến tiếp sau một phen cắt chém sau. Vậy mà truyền ra ba loại mùi thơm kỳ dị đến. Đầu này linh ngư còn lại linh năng điểm sáng cũng bởi vậy bị đầy đủ lợi dụng. Bị Mạc Lan Lan dùng lấy tăng lên nguyên liệu nấu ăn mỹ vị trình độ. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân xem như bội phục đầu dạp xuống đất rồi. Cảm thấy mẹ ruột chính là mẹ ruột, có thể sinh ra như thế ưu tú chính mình, quả nhiên là có nguyên nhân. Tiếp xuống đến, Mạc Lan Lan bắt đầu rồi nguyên liệu nấu ăn đến tiếp sau chế tác. Nàng lựa chọn phương thức rất đơn giản, chính là than nướng, dâng lên lửa, nàng đem đầu này linh khí phong tỏa sau linh ngư đặt ở giá nướng trên. Sau đó từ không gian lấy ra một cái ghế. Tùy tiện ngồi ở một bên, bắt đầu thao tác, bước này tác dụng, đối với ma chủ tới nói, đồng dạng 10 phần mấu chốt, những này linh năng sắp xếp sẽ hay không ở thiêu đốt bên trong tán loạn. Hoàn toàn nhìn nấu nướng quá trình bên trong phải chăng thao tác được đem. Bởi vì ở đun nấu bên trong, nguyên liệu nấu ăn bên trong linh năng sắp xếp là sẽ phát sinh cải biến. Nhưng là chỉ cần thành công. Linh năng tổ hợp liền có thể khắc ấn ở nguyên liệu nấu ăn nội bộ. Bảo tồn cực thời gian dài, này thì tương đương với đúc kiếm quá trình bên trong. Kiếm từ khuôn đúc bên trong lấy ra, làm lạnh sau mới có thể triệt để thành hình. Chỉ là khác biệt là, ma chủ sử dụng phương thức là làm nóng, dùng nhiệt độ cao đem linh năng tổ hợp thác ấn ở nguyên liệu nấu ăn nội bộ. Mà khác biệt nguyên liệu nấu ăn cũng cần phải hoàn toàn khác biệt ngọn lửa đến thác ấn linh năng tổ. Hợp, càng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn, nội bộ ẩn chứa linh lực liền càng nhiều, cũng càng khó trưởng khống. Đồng thời, cần thiết ngọn lửa cường độ cũng càng cao, như vậy cũng tốt so là đào ngột thịt, nội bộ ẩn chứa linh năng điểm là cực kỳ khổng lồ. Cho dù là một khối nho nhỏ thịt, cũng có thể thác ấn ra mấy trăm cái linh năng tổ hợp phương thức đến. Mà lại đào ngột chất thịt cường độ quá cao. Dùng phổ thông ngọn lửa hiển nhiên là không cách nào thành công thác ấn. Bất quá lần này Mạc Lan Lan trên tay chỉ là cấp thấp nhất linh ngư. Phổ thông ngọn lửa cũng có thể sử dụng. Linh nhãn hình thức dưới. Ở ngọn lửa thiêu đốt bên trong linh ngư trong cơ thể. Linh năng tổ hợp sắp xếp bắt đầu từng chút một xoay cong. Nhưng mỗi khi một chỗ bắt đầu xoay cong, Mạc Lan Lan liền sẽ quả quyết trở mặt, để nó từng bước ổn định. Tốt ở đầu này linh ngư không tính đặc biệt cao đoan nguyên liệu nấu ăn. Mà lại lần này nội bộ khắc họa linh năng tổ hợp cũng không nhiều. Hết sức tốt khống chế, chừng nửa canh giờ sau. Đầu này linh ngư rốt cục bị chế tác hoàn thành. Tuyết trắng linh ngư thịt xuyên thấu qua màu vàng kim biểu ra vết nứt lộ ra. Hỗn hợp có ba loại kỳ dị mùi thơm ma nướng linh ngư xem như chính thức làm xong. Một bên Mạc Tiểu Tân thấy thế. Lúc này mở ra rồi phân tích. Ma ăn thủy tích ngư. Ma ăn tường tình. Thủy tích ngư đi qua ma trù thủ đoạn. Nấu nướng gia công sau được đến linh năng đồ ăn. Ma ăn đặc hiệu, sử dụng sau, cung cấp kinh nghiệm 372 một điểm, mỗi giây lượng máu hồi phục 3 điểm, tiếp tục 1 tiếng đồng hồ, cung cấp ăn chán chế độ 80 chút, thu hoạch được 5 phút đồng hồ dưới nước hít thở năng lực. Mà ăn hiệu quả bình xét cấp bậc, cấp 1 thượng phẩm, mà chủ đẳng cấp đánh giá tổng cộng chia làm thập giai. Mỗi giai phân thượng, trung, hạ cấp, mỹ vị bình xét cấp bậc, cấp 2 hạ phẩm chế tác giả, Mạc Lan Lan, mẹ ruột, châu bò, nhìn thấy mẹ ruột lần thứ nhất chế tác liền thành công. Hơn nữa còn chế tạo ra rồi một phần cấp 1 thượng phẩm nguyên liệu nấu ăn. Mạc Tiểu Tân lộ ra hết sức kích động. Quả nhiên, mẹ ruột ở phương diện này là có cực lớn thiên phú. Chính mình kiên trì là bình thường. Nhưng mà đối với Mạc Tiểu Tân khích lệ, Mạc Lan Lan lại bình tĩnh khoát tay áo. Bình thường thao tác, không có chút nào khó. Tuy nói như thế, nhưng là Mạc Lan Lan khóe miệng vẫn không khỏi được nhếch lên. Sau đó cầm lấy linh ngư, hướng trong miệng lấp đầy, xé xuống một đầu thịt, mỹ tư tư bắt đầu ăn. Mẹ ruột, ta cũng muốn, gặm luôn không có tiền đồ biểu hiện, tự mình làm đi, vậy ngươi dùng linh ngư vẫn là ta cung cấp đây này. Mạc Tiểu Tân có chút không cam tâm, hiếu kính cha mẹ là mỹ đức. Mạc Lan Lan nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nghe nói lời này, Mạc Tiểu Tân nhịn không được mắt trợn trắng. Bỏ đi rồi cùng mẹ ruột đối đòn khiêng, sau đó móc ra rồi công cụ của mình, đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị chính mình nếm thử một phen. Lần thứ nhất nếm thử, Mạc Tiểu Tân nhưng không có Mạc Lan Lan như vậy không bị cản trở. Mở khải linh mắt sau, cẩn thận từng ly từng tí nâng đao hướng linh ngư cắt tới. Ở linh nhãn trạng thái dưới, Mạc Tiểu Tân trong mắt linh ngư hoàn toàn bị linh năng chút chỗ tràn ngập. Này Ít Tô mặc dù hết sức cẩn thận, nhưng là đặc chế ma chù đao cùng linh năng đoàn đụng vào trong nháy mắt. Mạc Tiểu Tân còn không có làm được đến thao tác, liền, soạt soạt, cắt ra một đạo vết nứt đến. Lập tức linh ngư nội bộ linh năng ấn mở bắt đầu tiết lộ. Một luồng linh khí mùi thơm ngát hướng lấy Mạc Tiểu Tân đập vào mặt. MMP, khó như vậy, Mạc Tiểu Tân lập tức trừng lớn rồi mắt, quả nhiên là nhạt được, liền đao đều dùng sẽ không. Mạc gia đao pháp xem ra cũng tuyệt hậu rồi. Mạc Lan Lan ở một bên híp mắt cười nói, ta đây là sai lầm. Mạc Tiểu Tân lộ ra có chút tức hổn hển, ngươi xem một chút ngươi. Này 4 ngày đọc sách, đọc đi nơi nào rồi? Cùng ngươi nói rồi đọc sách không có tác dụng, ngươi làm sao lại không nghe ngươi mẹ già dạy bảo đâu? Thực tiễn mới là chân lý. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,